Chương 1075, và chạm kịch liệt. Ô Lăng Mây, Nham Nhẫn Thôn rốt cuộc chuẩn bị liên hợp Sa Nhẫn Thôn, đối với Cổ Nổ Hạ Thôn triển khai sau cùng tấn công. Sao nghe được Nạ Gạ Tổ mang tới tin tức về sau, Uchiha Nguyệt mỉm cười, chợt đang ở Nạ Gạ Tổ trước mặt đưa tay ra mời vươn người, mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt nghị sự tình, cũng cùng Nạ Gạ Tổ nghị sự tình bất đồng. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt nghị sự tình là, có muốn hay không thừa dịp Làng Mây, Nham Nhẫn Thôn, Sa Nhẫn Thôn nhắm ngay Cổ Nổ Hạ Thôn triển khai tiến công thời điểm, trực tiếp đi vào Cổ Nổ Hạ Thôn, hủy diệt cái kia để cho mình không cách nào quên được làng. Thế nhưng, Nagato nghe được Uchiha Nguyệt cái kia tự lẩm bẩm đang nói về sau, cả người tâm tình đều trở nên thấp đứng lên. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt đưa tay ra mời vương người, đang muốn cảm giác mình một chút thương thế bên trong cơ thể, nhìn mình có thể hay không phản hồi Cổ Nổ Hạ Thôn thời điểm, Nagato đông nhiên nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, thấp giọng tuần hỏi Nguyệt Quân, ngươi là phải đi về sao? Có ý tứ thấy Nagato vừa nói như vậy, Uchiha Nguyệt khẽ nhíu mày, trực tiếp phạm vi đến. Ai nghĩ đến, Nagato giống như là nhìn thấu Uchiha Nguyệt tâm tư một cái, ở Uchiha Nguyệt phản vấn qua đây thời điểm, trực tiếp hướng về phía Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt Quân, ta biết ngươi mãi mãi cũng không cách nào quên cái kia một đoạn cừu hận. Cho nên, thừa dịp Làng Mây, Nham Nhẫn Thôn, Sa Nhẫn Thôn liên hợp tiến công Cổ Nổ Hạ Thôn thời khắc, ngươi là chuẩn bị đi trở về hủy diệt Cổ Nổ Hạ Thôn, đúng không? Ngự yên lặng gật đầu, Uchiha Nguyệt dùng cực kỳ lãnh đạm phương thức, xem như là trả lời Nạ Gạ Tổ một tiếng. Sau đó, nhìn thấy Nạ Gạ Tổ vẫn là một bộ hạ biểu tình, Uchiha Nguyệt nhíu chặt hai hàng lông mày, đồng nhiên trở nên chặt hơn một ít, tiện đà hỏi hướng Nạ Gạ Tổ nói, Nạ Gạ Tổ, ngươi là chuẩn bị cùng ta cùng đi Cổ Nổ Hạ Thôn báo thù sao? Báo thù ta sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Nạ Gạ Tổ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy chính là lắc đầu, nói ra, Nguyệt Quân, ta và ngươi mộng tưởng không giống với, ta là muốn chân chính cho nhận giới mang đến hòa bình, mà không phải một vị phá hư. Trước đây, Dĩ Dĩ Dạ lão sư nói cho ta biết nói, ta rất có thể là dẫn dắt toàn bộ nhận giới đi hướng người. Cho nên, ta nghĩ ta cho nhận giới mang đến hòa bình, nếu so với phá hư tới tốt lắm một ít. Dù sao, phá hư chỉ có thể để người nhiều hơn, trở thành chúng ta như vậy người đáng thương, không phải sao? Vừa nói, Nagato nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, tiếp tục nói ra, Nguyệt Quân, ta khuyên ngươi cũng thu tay lại đi. Ngươi coi như hủy diệt Cổ Nổ Hạ Thôn, sẽ khai tâm sao? Ngươi mất đi người, có thể sống lại sao? Gì dễ dạ lao sư? Ngươi quả nhiên là cùng ta tưởng tượng bất đồng a. Không trả lời thẳng Nagato vấn đề, chỉ là bằng Nagato một câu gì dễ dạ lao sư, Uchiha Nguyệt sẽ biết Nagato nội tại hàm nghĩa. Không nghi ngờ chút nào, Nagato hiện tại vẫn là cái kia nhớ gì dễ dạ Nagato, không phải nguyên tắc kịch tình bên trong có thể trực tiếp giết chết gì dễ dạ vị này ân sư Nagato. Bởi vì, Dạ Hỉ Cổ cũng không có chết thảm ở xì mù dạ đạn rổ trong tay, không để cho Nagato hoàn toàn hát hóa trạng thái, cũng không có hoàn toàn kích thích ra Nagato nội tâm cứu hận. Cho nên, Nagato trước mắt thế giới vẫn là quang minh, mà không phải nguyên tắc kịch tình bên trong đen tối như vậy. Uchiha Nguyệt sẽ không chuẩn bị cùng Nagato nhiều lời, chính mình thì là chuẩn bị trực tiếp đi vào Cổ Nổ Hạ Thôn, nhìn có hay không hủy diệt Cổ Nổ Hạ Thôn cơ hội. Nhưng mà, sau đó càng thêm để Uchiha Nguyệt hết ý là, Nagato tại chính mình chuẩn bị sau khi rời đi, cư nhiên liền cùng ở tại sau lưng của mình. Yên lặng nhìn chằm chằm Nagato, Uchiha Nguyệt dùng phương thức như vậy hỏi Nagato rốt cuộc là ý gì? Ai nghĩ? Nagato cư nhiên ở Uchiha Nguyệt đầu lấy khốn hoặc ánh mắt lúc, mỉm cười nói ra, Nguyệt Quân, ta muốn bảo hộ ngươi, cho nên để ta theo lấy ngươi đi bảo hộ ta được rồi, vậy ngươi liền theo ta đi. Nghe được Nagato lời nói về sau, Uchiha Nguyệt cảm giác được buồn cười đồng thời, lại cảm thấy Nagato dường như thật là vì mình nghĩ. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt đang cảm thụ thực lực bản thân thời điểm, đã phát hiện mình khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời kỳ 8 phần 10 tả hữu. Tại dạng này tình huống bên dưới, nhận giới trong không có người có thể dành cho Uchiha Nguyệt phiền phức, trừ phi Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ cường giả như thế lại một lần nữa sống lại, nếu không Uchiha Nguyệt chính là nhận giới trong trí cường giả. Chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt chính mình cảm giác, chính mình chính là nhận giới trong cường giả tối đỉnh, căn bản không người có thể cho chính mình mang đến phiền phức thời điểm. Phiền phức liền tới thật đó là ủ chỉ hạ nguyệt mang theo nạ gạ tổ ly khai ạ cắt sủ kỳ trụ sở bí mật ngày thứ hai, cũng là ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ gạ tổ mới vừa phải ly khai vũ quốc thời điểm. Khi đó, ủ chỉ hạ nguyệt vốn cho là mình và nạ gạ tổ có thể tiến nhanh thẳng vào tiến vào hỏa quốc cảnh nội, ai nghĩ đến ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ gạ tổ ở hỏa quốc cảnh nội liền gặp một ít nguyên bản không nên xuất hiện tại cái này bên trong nì dạ. Những cái này nì dạ chính là lôi chi quốc làng mây nỉ dạ làng mây, cư nhiên đều đã tập kích tới đây. Xem ra cổ nổ hạ thôn tình huống rất không ổn a, sử dụng từ đồng thiên lý đến làng mây nỉ dạ bộ đội đang ở chu vi. Uchiha Nguyệt ở nhíu chặt lấy hai hàng lông mày đồng thời, cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào bỏ qua cho làng mây nỉ dạ, đi vào đến hỏa quốc cảnh nội. Không nghi ngờ chút nào, hỏa quốc cảnh nội tình huống, Uchiha Nguyệt là hiểu rõ vô cùng. Những cái này làng mây nỉ dạ ở hỏa quốc cảnh nội, căn bản cũng không khả năng quấy rầy đến ủ trì hạ nguyệt. Đáng tiếc, nơi đây không phải hỏa quốc cảnh nội, mà là hỏa quốc ngoại cảnh, vừa may lại là làng mây nỉ dạ trú đóng địa phương. Cho nên, ủ trì hạ nguyệt muốn tránh khai làng mây nỉ dạ bộ đội là vô cùng phiền phức, trừ phi dùng lẻn vào phương thức, nếu không ủ trì hạ nguyệt cùng nạ gạ tổ muốn đi vào đến hỏa quốc cảnh nội, chính là một cái chê cười. Không có cách nào. Cuối cùng ủ trì hạ nguyệt cùng nạ gạ tổ chỉ có thể dùng lẹn vào phương thức, nhìn có thể hay không đi vào đến hỏa quốc cảnh nội trong. Mà ngoài ý muốn chính là vào lúc này phát sinh, ủ trì hạ nguyệt ẩn nấp kỹ xảo tốt, nạ gạ tổ ẩn nấp kỹ xảo cũng là không kém. Nhưng là, cuối cùng để ủ trì hạ nguyệt cùng nạ gạ tổ cũng không từng muốn đến là, liền tại bọn họ lập tức sẽ đi vào đến hỏa quốc cảnh nội thời điểm. Đống nhiên thân ảnh của hai người xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt cùng nạ gạ tổ trước mặt, ngăn lại ủ trì hạ nguyệt đi tới bước chân nhìn nhau trước mặt hai gã người cản đường. Ủ trì hạ nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến trong cơ thể hai người kinh khủng trạ cờ dạ ba động về sau, cũng biết hai người nhất định là khó đối phó vô cùng. Đặc biệt chứng kiến một người trong đó trong cơ thể, lôi thuộc tính trạ cờ dạ ba động vẫn luôn không có tản mất sau đó, ủ trì hạ nguyệt càng là biết va chạm kịch liệt. Lập tức phải ở trước mặt mình triển khai chỉ bất quá, tại chính thức kịch liệt triển khai va chạm phía trước, Uchiha Nguyệt vẫn muốn hỏi tình tưởng trước mặt người nọ, có phải là hay không chính mình tưởng tượng bên trong người kia. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền dùng đạm mạc thoại ngữ, hỏi hướng trước mặt tên kia kiểm giữ cường thế. Lôi thuộc tính trạ cờ dạ nì dạ, nói ra, ngươi là không phải là ngây đệ tứ giới cả cũng chính là... Xuất lĩnh làng mây nỉ dạ bộ đội đến đây tập kích cổ nổ hạ thôn ra hỏa, đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.